Mở mắt thấy thần tài. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không đi đâu. Khải Minh lắc đầu. Hừ, không ở thì thôi, còn làm màu. Một nữ thư ký bất mãn nói. Sau đó mọi người cùng đến bàn Lý Lương mời rượu. Thấy mọi người đều mời rượu bạn trai mình, Hầu Hiểu Hà lạnh lùng nhìn Khải Minh ngồi bên kia một mình như thể muốn thấy Khải Minh xấu hổ. Năm đó cậu dám từ chối tôi, bây giờ nhìn xem cậu với tôi chênh lệch lớn cỡ nào. Hơn nữa cậu với Lý Lương lại chênh lệch lớn cỡ nào. Cậu thật sự cho rằng tôi đồng ý cho cậu đi theo vào đây là để trải đời sao? Sai rồi, Hầu Hiểu Hà chỉ muốn nhục nhã Khải Minh, bởi vì trường hợp càng lớn thì Khải Minh mới càng xấu hổ, thế thì cô ta mới có khoái cảm trả thù. Thấy Khải Minh ngồi bên kia một mình, Vương Văn biết Hầu Hiểu Hà kêu Khải Minh vào đây là muốn khiến Khải Minh xấu hổ, cho nên cô muốn đi qua đó làm bạn với Khải Minh, ai dè lại bị Lương Mạnh thô lỗ kéo lại. Cậu làm gì vậy? Lúc này, không ít người từ bàn bên cạnh lại đây mời rượu Lý Lương và Hầu Hiểu Hà. Hầu Hiểu Hà vừa ứng phó vừa liếc nhìn Khải Minh, càng nhìn càng sung sướng. Nhưng đúng lúc này, cậu Khải, bỗng có người kêu lên. Đó là một người trung niên, chung quanh có không ít người, thoạt nhìn là nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn. Ông ta vừa kêu lên, cả đại sảnh lập tức im lặng, mọi người đều đưa mắt nhìn ông ta. Chấm, đúng là cậu Khải kia. Một người đàn ông trung niên khác cũng chợt kêu lên. Sau đó mười mấy người phong thái bất phàm lần lượt đến gần bên này. Vương Văn không ngờ Lương Mạnh lại như thế. Cô biết có lẽ lời nói của Hầu Hiểu Hà đã ảnh hưởng Lương Mạnh, cho nên Vương Văn đành phải im lặng. Chà, kia không phải là Tổng Giám Đốc Quách sao? Đúng là Tổng Giám Đốc Quách, sao họ lại sang bên kia? Đúng thế, hơn nữa các ông xem kìa, không chỉ Tổng Giám Đốc Quách mà cả Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Vương với Tổng Giám Đốc Tần nữa, thoạt nhìn còn rất vui vẻ. Vương Văn cũng nhìn sang bên này, trong lòng hơi kích động. Lương Mạnh càng ghen ghét hơn. Đám người mời rượu cũng đều nhìn qua, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các ông là ai? Rất nhiều người ở đây đều quen biết Tổng Giám Đốc Quách. Thật ra những người này có địa vị cao nhất trong bữa tiệc hôm nay. Giống như vừa rồi, họ vừa lên tiếng thì tất cả mọi người đều phải ngậm miệng lắng nghe. Thế là mọi người đều đưa mắt nhìn sang bên này. Bàn của Hầu Hiểu Hà cũng sững sờ, nhất là Hầu Hiểu Hà, bởi vì cô ta luôn nhìn chằm chằm vào Khải Minh nên lúc mấy người kia đi tới cô ta thấy rõ ràng nhất, suýt nữa bị sặc rượu vang. Cậu Khải, chuyện gì vậy? Tổng Giám Đốc Quách là ai? Sao lại quen thằng thất bại như Khải Minh? Hầu Hiểu Hà kinh ngạc nghĩ, cảm giác sung sướng khi trả thù cũng đã biết mất, thay vào đó là sự khẩn trương. Nhóm người này đi đến trước mặt Khải Minh khiến Khải Minh không hiểu ra sao. Trời đất, chuyện gì vậy? Tổng Giám Đốc Quách đến chào hỏi cậu ta mà cậu ta lại không biết Tổng Giám Đốc Quách là ai ư? Tức chết mất, biết lễ phép là gì không? Thật vô giáo dục, có khi nào Tổng Giám Đốc Quách nhận nhầm người không? Hay cậu ta là tài xế của ông lớn nào đó? Không thể nào, người có địa vị cao nhất hôm nay hình như là Tổng Giám Đốc Quách mà. Mọi người bàn tán xôn xao. Ha ha, cậu Khải là quý nhân nên chắc đã quên tôi mất rồi. Cậu không biết tôi, nhưng tôi biết cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Tổng Giám Đốc Quách vui vẻ cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia ông ta hoàn toàn không thể tiếp xúc với cậu Khải, không ngỡ lúc này cậu Khải lại đến sân nhà của mình. Khải Minh nhận danh thiếp xem thì thấy Tổng Giám Đốc Quách làm khai phá bất động sản. Tên công ty trông hơi quen quen, cậu Khải, lần trước chúng ta từng gặp mặt trong tiệc sinh nhật của cô Lâm. Khi đó chúng ta đã nhận được 3 dự án khai phá ở huyện Bình An. Tổng Giám Đốc Quách cười nói, à tôi nhớ rồi, chào Tổng Giám Đốc Quách. Khải Minh vẫn chưa nhớ ra, nhưng cứ tiếp tục dây dưa chuyện này thì sẽ khiến người ta xấu hổ. Cậu Khải, tôi mời cậu một ly, cậu Khải, tôi cũng mời cậu một ly. Mấy ông tổng này đều cầm ly rượu, muốn được cụng ly với Khải Minh. Sau khi Khải Minh uống xong, Tổng Giám Đốc Quách lại mời Khải Minh ngồi lên bàn đầu, nhưng Khải Minh không chịu, nói ngồi ở đây cũng được. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng Tổng Giám Đốc Quách không tiếp tục khuyên nhủ. Khải Minh kêu Tổng Giám Đốc Quách cứ bận việc của mình đi, có chuyện gì thì chờ sau này lại trao đổi tiếp. Tổng Giám Đốc Quách gật đầu lia lịa, sau khi đã mời rượu một lượt họ mới chịu rời đi. Hôm nay Hầu Hiểu Hà vốn định mượn cơ hội này để hạ nhục Khải Minh, nhưng bây giờ Hầu Hiểu Hà lại bị vả mặt, hơn nữa muốn trả thù càng ác thì bị vả càng mạnh. Nào là Tổng Giám Đốc Quách, Tổng Giám Đốc Vương, Lý Lương chỉ có thể đại biểu ba mình mời rượu họ, thế mà họ lại cùng nhau mời rượu Khải Minh. Cảm giác này phải trải qua mới biết được, ánh mắt Vương Văn lại sáng lên, Khải Minh khiến cô quá bất ngờ. Thậm chí trong lòng Vương Văn còn cảm thấy phức tạp, Hầu Hiểu Hà đã hoàn toàn ngây người. Sao lại như thế, tại sao Tổng Giám Đốc Quách lại biết Khải Minh, hơn nữa còn cung kính với Khải Minh? Hầu Hiểu Hà không còn tâm tư uống rượu, buồn bực ngồi xuống. Rốt cuộc là sao vậy? Vương Văn, vừa rồi cậu có nghe thấy Tổng Giám Đốc Quách nói gì không? Hầu Hiểu Hà sốt ruột hỏi. Vương Văn lắc đầu, Lương Mạnh lại khó chịu nói. Tôi nghe được một ít, hình như là dự án huyện Bình An nào đó, nơi đó là quê của chúng ta với Khải Minh, mới được khai phá, nói không chừng Khải Minh đã quen biết với họ từ hồi đó. Nhưng Tổng Giám Đốc Quách không cần thiết phải mời rượu Khải Minh mà. Hầu Hiểu Hà vội vã nói, sốt ruột như thể Khải Minh đã ăn cắp thứ gì đó của cô ta. Chấm, trời, đúng là có đứa biết thật kìa. Lương Mạnh bỗng tỉnh táo, sau đó nói. Thì ra Khải Minh có một người bạn từ nhỏ rất tốt, bạn cậu ta rất có địa vị ở huyện Bình An, chuyên kinh doanh xe hơi, mạng lưới quan hệ rất rộng lớn. Tôi cũng không rõ, để tôi hỏi thăm xem bạn cấp 3 của chúng ta có biết không. Lương Mạnh lập tức gửi tin nhắn vào group chat của lớp. Hầu Hiểu Hà sốt ruột chờ đợi. Hà, nghĩa là Khải Minh dựa vào bạn mình nên, hóa ra tôi là phú nhị đại gia. Chương 379, H.U. Hà buồn bực mới quen biết với Tổng Giám Đốc Quách ư. Hầu Hiểu Hà nói, chắc chắn là như thế, bởi vì có bạn học nghe nói bạn của Khải Minh rất có địa vị. Lương Mạnh nói, mẹ, làm tôi sợ gần chết, chết tiệt sao Khải Minh lại may mắn đến thế chứ. Hầu Hiểu Hà vẫn rất tức giận, lúc này MC lên sân khấu, trên màn hình hiện lên một căn biệt thự tráng lệ. Mọi người không biết màn hình chiếu biệt thự đó để làm gì, nhưng cũng đều khiếp sợ vì vẻ đẹp của nó. Hầu Hiểu Hà cũng che miệng, trời đất biệt thự này đẹp quá, nằm trên đỉnh núi luôn, cách Chương.